Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2718. Chương 2718. Người giết hắn. Không có ý tứ, nói sai. Lâm Thành Phi đột nhiên áy náy nói ra. Hẳn là đạo tâm. Ngươi sờ lấy chính mình ngực hỏi một chút. Những ngày này chỗ làm sự tình, đúng hay không nổi ngươi đạo tâm? Ta để ngươi im miệng. Trắng Như Sương đã phẫn nộ tới cực điểm, cơ hồ là gào thét lên tiếng. Thần sắc dữ tợn tới cực điểm, không quan tâm vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi chém ra một kiếm. Sinh khí sao? Lâm Thành Phi lắc đầu, vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Ta còn có rất nhiều lời không nói ra miệng đâu. Ngươi tâm lý tố chất giống như so ta tưởng tượng bên trong phải kém hơn rất nhiều. Hắn gật gù đắc ý, động tác cũng là chậm rãi, nhìn qua đôi Trắng Như Sương cái này nén giận một kiếm, thậm chí là bao hàm toàn bộ tu vi một kiếm không để ý. Ngón tay hắn nhất câu, hỏa phượng gào thét mà đến, mà lần này không hề chỉ là cái này một cái hỏa phượng. Nó trên thân linh vũ tản ra về sau, tất cả đều hóa thành giống như đúc hỏa phượng, đếm mãi không hết, như là mây đen che mặt trời giống như, ào ào ào toàn nhào lên. Cùng lúc đó, cái kia còn lại mấy vị thiên binh, trên thân cũng tản mát ra một cỗ cường đại uy thế. Tựa hồ muốn song công tại chiến dịch, cho dù là thịt nát xương tan, cũng muốn đem ra hỏa này chém ở dưới thương. Lúc này Trắng Như Sương đã phẫn nộ tới cực điểm, biết rõ sau lưng có vô tận nguy hiểm, vậy mà không quan tâm, chỉ muốn dùng một kiếm này chém giết Lâm Thành Phi. Đến mức giết Lâm Thành Phi về sau hắn sẽ như thế nào, cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Sống hay chết, dưới sự phẫn nộ Trắng Như Sương đã không để trong lòng. Lâm Thành Phi cũng lo lắng lần nữa sử dụng thuấn di đón Trắng Như Sương một kiếm kia, không có chút nào muốn trốn tránh suy nghĩ thắng hay thua, sống hay chết, ngay một khắc này quyết định đi. Cũng không tin hắn Trắng Như Sương thật có thể một kiếm giết ta. Lâm Thành Phi hung hăng cắn răng, tay cầm trường kiếm, một cái thuấn di xuất hiện tại Trắng Như Sương trước mặt, đổ ập xuống hướng về Trắng Như Sương trên đỉnh đầu bổ tới. Tiền hậu giáp kích, Trắng Như Sương một mặt lạnh lùng, mắt thấy Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Muốn chết, hắn chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay vung ngược tay lên. Lâm Thành Phi thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, mũi kiếm hiểm lại càng hiểm theo hắn cái cổ trước xẹt qua. Chỉ là mũi kiếm không thể tiếp xúc đến hắn, đầu kia hắc tuyến lại lan tràn ra, trực tiếp theo Lâm Thành Phi trên cổ xuyên qua. Trắng Như Sương trên mặt rốt cục phác họa ra một vệt mỉm cười. Cuối cùng kết thúc, bị hắn một kiếm này chạm cổ, hắn không tin Lâm Thành Phi còn có sống sót khả năng. Hắn nhất định sẽ chết. Đúng lúc này, cái kia vô tận hỏa phượng đã liên tiếp rơi vào Trắng Như Sương trên thân. Mỗi một cái hỏa phượng tại đụng phải hắn đồng thời, đều sẽ hóa thành vô biên vô tận ngọn lửa màu đỏ thắm. Phanh phanh phanh phanh, bốn nói to lớn thanh âm vang lên, lại là cái kia bốn vị thiên binh, trực tiếp lựa chọn tự bảo. Cự đại trùng kích lực bao phủ Trắng Như Sương toàn thân. Trong chốc lát, áo quần rách nát, mình đầy thương tích, cái này cũng chưa tính. Ngọn lửa kia nhiệt độ càng ngày càng cao, đợi đến cái kia linh vũ hóa thành hỏa diễm tất cả đều rơi vào Trắng Như Sương trên thân về sau. Hắn rốt cục nhịn không được, hét thảm một tiếng, a, kinh tâm động phách, thê thảm cùng cực. Điều đó không có khả năng, Lâm Thành Phi đã chết, cái này thế giới trong tranh đồ vật, làm sao còn sẽ có uy lực như thế? Trắng Như Sương lên tiếng kêu thảm, dựa theo hắn kinh nghiệm, đang vẽ tranh người sau khi chết, hắn chỗ phác họa ra tới này phần thế giới, cũng cần phải tiêu tán theo. Hỏa Phượng cùng những thiên binh kia đã sớm không cần phải tồn tại a. Vì sao lại dạng này? Rất nhanh là hắn biết đáp án. Trước mắt cái kia bị hắn kiếm khí hoa cổ lâm thành phi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, toàn bộ thân hình hóa thành một luồng khói xanh, theo gió phiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thật cảm thấy ta hội dễ dàng chết như vậy trong tay ngươi? Lâm Thành Phi thanh âm vang lên lần nữa, trắng như xương, thật không thể tin quay người, nhìn đến Lâm Thành Phi mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, trong tay dẫn theo một cây bút, Lý Bạch Chi bút, trắng như xương đồng tử co vào, thật không thể tin nhìn lấy cái này Lâm Thành Phi, tựa hồ là nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta có thể họa thanh long họa bạch hổ, có thể họa phượng hoàng họa thiên binh, vì cái gì liền không thể họa chính ta? Cái này rất khó lý giải sao? Trắng như xương chậm rãi gật đầu. Xác thực, vừa mới Lâm Thành Phi một mực nhẹ nhàng đứng ở trước mặt hắn. Nếu như ở sau lưng vụng trộm họa một cái chính hắn, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Huống chi vậy cũng dùng không thời gian quá dài. Cho nên, vừa mới hắn một kiếm kia giết, chỉ là Lâm Thành Phi họa đi ra người. Tránh thức Lâm Thành Phi còn êm đẹp. Cho nên Hỏa Phượng cùng thiên binh công kích, vẫn có thể mang đến cho hắn to lớn như thế thương tổn. Cái gì đều biết rõ ràng. Trắng như xương cũng coi là sau cùng khúc mắc, chậm rãi nhắm mắt lại, nói ra, là ta thua, động thủ đi. Bị ngọn lửa cùng thiên binh tự bạo lực lượng trùng kích, trên người hắn đã thất linh bát lạc, huyết động cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu. Tránh thức nỏ mạnh hết đà, liền di động một chút thân thể đều cảm thấy vạn phần khó khăn, đã không có lại tiếp tục động thủ năng lực. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi lại vẫn không có muốn động thủ ý tứ. Trắng như xương lại mãnh liệt đem ánh mắt mở ra. Còn chưa động thủ, ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào? Nhục nhã ta. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta tại sao muốn động thủ? Ngươi không giết ta. Trắng như xương cười lạnh nói, ta trước đó lời nói vẫn chắc chắn. Lâm Thành Phi nói ra, chỉ cần ngươi không tiếp tục tại thế giới phàm tục làm loạn, ta có thể cho ngươi một con đường sống, ngươi vẫn là giết ta đi. Trắng như xương cau mày nói. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngu xuẩn mất khôn. Nói chuyện, khẽ vươn tay, trực tiếp đánh vào trắng như xương trên ót. Trắng như xương liền mềm ngã trên mặt đất. Hiện tại không đáp ứng, không có vấn đề, dù sao về sau có là thời gian, cũng không tin móc không ra trong lòng ngươi bí mật. Nói chuyện, đưa tay chộp một cái, đem trắng như xương nhấc trong tay. Hắn lại là vung tay lên, thế giới trong tranh biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt lại xuất hiện hiện thực thế giới tràng cảnh, ngoại giới người sớm đã các loại lòng nóng như lửa đốt. Mỗi một phút, mỗi một giây đối bọn hắn tới nói, đều là một loại dày vò. Thật vất vả chờ đến Lâm Thành Phi thân hình xuất hiện, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi hắn tình huống như thế nào, liền thấy cái kia bị hắn nhấc trong tay Lâm Thành Phi. Tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình. Ngay sau đó, vui mừng quá đỗi, siêu siêu siêu, vô số đạo tiếng xé gió vang lên. Lâm Thành Phi mới xuất hiện, thì bị một đám cao thủ đoàn đoàn vây quanh ở chính giữa. Lâm đạo hữu, trắng như xương đã bị ngươi giết. Ha ha ha, Lâm đạo hữu, ta Hoa Hạ tu đạo giới, từ nay về sau, rốt cục có thể lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Lâm đạo hữu, trắng như xương bối cảnh tìm hiểu đi ra chưa? Lâm đạo hữu, líu díu, những thứ này không ai bì nổi học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ nhóm. Giờ này khắc này so chợ bán thức ăn cò kè mặc cả bác gái còn muốn náo nhiệt. Đối với Lâm Thành Phi liên tiếp hỏi ra không biết bao nhiêu vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?